Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3841, không đường có thể trốn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đồng Tâm Sơn thất yêu truy sát Lâm Bạch, nhìn như khí thế hung hung, nhưng Lâm Bạch trong lòng căn bản không hoảng hốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không phải là Lâm Bạch không có phản năng lực giết được bọn họ, mà là Lâm Bạch đang tự hỏi muốn hay không giết bọn hắn. Lâm Bạch tại trong tầng thứ 9 tình cảnh đáng lo. Đạo thần binh cùng huyền hỏa đạo linh khí ở trên thân thể Lâm Bạch là toàn bộ tầng thứ 9 người tu hành đều biết sự tình. Nếu là Lâm Bạch giờ phút này lãng phí chút thời gian ở chỗ này giết cái này 7 vị yêu tộc, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều người tu hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu tộc Long Hàn lưu lại một tay. Lâm Bạch cũng không tin tưởng quỷ tu không có biện pháp dự phòng. Đoán chừng bây giờ quỷ tu cơ thái đã tại hô bằng gọi hữu. Nếu không bao lâu, toàn bộ tầng thứ 9 liền sẽ vọt tới đại lượng quỷ tu cùng yêu tộc. Đến lúc đó chính là một cái quần ma loạn vũ cục diện. Đến mức nhân tộc bên này, tin tức cũng sẽ rất nhanh tản ra. Đến lúc đó sẽ có không ít nhân tộc cường giả tiến vào tầng thứ 9. Tuy nói có nhân tộc sợi dây lợi ích tại, nhưng cũng không phải tất cả thân tộc đều như là Từ Thủy cùng Nam Cung gia tộc vị kia kiếm tu như vậy tuân thủ. Tất nhiên cũng sẽ có hạng giá áo túi cơm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lâm Bạch yên lặng lắc đầu. Bây giờ tại trong tầng thứ 9 làm to chuyện, rõ ràng không phải thượng sách. Được rồi, rời đi trước nơi thị phi này đi. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch toàn tâm ngự kiếm. Tốc độ bay tăng, chớp mắt lướt qua trăm ngàn dặm. Tiểu đệ đệ, đi như thế nào phải nhanh như vậy nha? Một tiếng xinh đẹp dã rời thanh âm cô gái tụ hợp vào Lâm Bạch trong tai. Lâm Bạch trước mặt trở nên hoảng hốt, nhìn thấy một cái thân mặc bại lộ nữ tử. Một mặt mị thái nhìn xem Lâm Bạch, da thịt mỡ đông, da trắng mỹ mạo, một cái nhan mày một nụ cười ở giữa tận có phong tình vạn trùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kẻ này đồng dạng cũng là Đồng Tâm Sơn bát yêu một trong. Tên là Nhạc Phu Nhân. Bản tướng chính là một con hồ yêu. Là mỹ thuật sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch tâm thần rung động. Mặc dù mình ngự kiếm tốc độ cũng không có yếu bớt, nhưng trên thực tế Lâm Bạch đã lâm vào mỹ thuật bên trong. Nhưng sau đó một khắc, Lâm Bạch thể nội kiếm tâm khẽ động, vô biên kiếm ý khuếch tán mà ra, đem mỹ thuật trực tiếp chặt đứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm tâm đã luyện thành, bình thường mỹ thuật căn bản là không có cách dao động Lâm Bạch kiếm tâm. Hậu phương truy sát Lâm Bạch mà đến thất yêu, trong đó đầu heo thân người yêu tộc âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu oa nhi này tu vi cảnh giới không cao, không nghĩ tới cái này độn thuật lại tu luyện được như vậy lô hỏa thuần thanh. Theo cứ theo tốc độ này, chúng ta thời gian ngắn bên trong đều không thể đuổi kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhạc phu nhân, nghĩ biện pháp giữ hắn lại. Cái kia yêu mị nữ tử cười một tiếng, bách mị mọc thành bụi. Đưa tay vung lên một mảnh màu hồng hơi khói vô thanh vô tức dung nhập vào trong thiên địa. Hội tụ hướng Lâm Bạch mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỹ thuật triển khai, rất nhanh có hiệu quả. Nhìn thấy Lâm Bạch ngự kiếm tốc độ dần dần chậm lại, thất yêu mừng rỡ trong lòng, lập tức thúc đẩy thân pháp đuổi theo. Có thể tại ngắn ngủi trong nháy mắt sau đó, Lâm Bạch phá vỡ mị thuật, Phi kiếm tốc độ cấp tốc gia tăng, biến mất ở chân trời. Hảo tiểu tử này trên người có phá vỡ mị thuật bảo vật. Long Hàn cả kinh kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhạc phu nhân hai mắt ngưng tụ, lắc đầu nói, không phải, ta mị thuật là bị hắn chặt đứt. Người này là một vị kiếm tu cường giả. Kiếm đạo của hắn tu vi kinh khủng đã không kém gì Nam Cung gia tộc vị kia kiếm tu. Chấm, làm sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất yêu tất cả đều chấn kinh. Một vị chuẩn đạo cảnh võ giả. Kiếm đạo tu vi vậy mà không kém gì Nam Cung gia tộc lục kiếp đạo cảnh cường giả. Đầu heo thân người yêu tộc quát lạnh nói. Lão thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi theo thất yêu sau đó một vị lão giả, nghe nói tiếng vang về sau. Bước ra một bước, 10 ngón đột nhiên hướng về trên mặt đất nhấn tới. Chỉ thấy hắn 10 ngón trong nháy mắt hóa thành nhánh cây. Xen vào dưới mặt đất. Từng cây tráng kiện đại thụ rễ cây liền trên mặt đất xác bên trên hướng về phía trước đột phá mà đi. Trong nháy mắt đuổi kịp Lâm Bạch tốc độ. Dây leo từ vỏ quả đất bên trên bay xông lên trời. Giống như từng cây không thể phá vỡ lợi kiếm. Đâm thẳng Lâm Bạch mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch chuyên tâm ngự kiếm. Tại từng chiếc dây leo ở giữa, xuyên tới xuyên lui, tránh đi lần lượt tập kích, rất nhanh liền bay ra vùng này bên trong. Đáng giận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất yêu tất cả đều gầm thét. Sau đó, thất yêu thủ đoạn đều xuất hiện, nghĩ hết biện pháp muốn lưu lại Lâm Bạch, có thể lần lượt đều bị Lâm Bạch nhẹ nhõm hóa giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngự kiếm lao vùn vụt bên trong. Con quạ phun ra luyện hồn kỳ. Hổ ra cùng Hạ Tùng hiện lên ở trên phi kiếm. Quay đầu nhìn một cái phía sau thất yêu khí thế hung hung. Không khỏi liền hổ ra đều sắc mặt ngưng tụ. Đi tầng thứ 10 con đường. Ở nơi nào, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch bình tĩnh hỏi. Tại trong tầng thứ 9 tìm có một đoạn thời gian. Nhưng Lâm Bạch vẫn không có tìm tới đi tầng thứ 10. Liền nhường con quạ thả ra hổ ra cùng Hạ Tùng. Muốn hỏi thăm một phen. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Tùng cùng hổ ra quay đầu nhìn về phía thất yêu. Hai người đều trong lòng run sợ, cảm giác được cái này thất yêu trên thân kinh khủng đến cực điểm lực lượng khí diễm. Tuyệt không phải hạng người bình thường. Đối mặt với thất yêu truy sát, Lâm Bạch lại vẫn là như thế bình tĩnh. Không khỏi nhường hổ ra cùng Hạ Tùng lòng sinh kính nể. Khuyết điểm trong nháy mắt, Hạ Tùng cùng hổ ra lần nữa về đi vào trong. Lâm Bạch cũng từ bọn hắn trong miệng biết được đi tầng thứ 10 truyền tống thông đạo. Lúc này thay đổi phương hướng. Bay đi, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước chừng sau nửa canh giờ. Lâm Bạch khiêng lấy thất yêu truy sát. Đi vào tầng thứ 9 đi hướng tầng thứ 10 thông đạo trước đó. Nhưng vừa vặn đến chỗ này. Lâm Bạch sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Hai mắt lộ ra một tia hoảng sợ nhìn về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt thất yêu truy sát, Lâm Bạch đều chưa từng biến ảo qua thanh sắc. Thế nhưng là tại đi vào đi hướng tầng thứ 10 thông đạo trước đó thời điểm. Lại là sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì Lâm Bạch tại thông đạo trước đó, trông thấy một bóng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người mặc rách dưới áo xám trường bào, 10 ngón đen kịt dài nhỏ. Nhất là hắn hư thối nửa bên mặt, Để cho người ta nhìn lên liền không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Tà Thi Vương, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tựa hồ liệu chuẩn Lâm Bạch sẽ đi tầng thứ 10. Cho nên sớm ở chỗ này chờ Lâm Bạch rồi. Tà Thi Vương đứng tại truyền tống thông đạo trước đó. Nhìn qua Lâm Bạch bay tới. Khóe miệng dần dần lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời giờ bất lợi a, con quạ cười khổ lắc đầu. Tà Thi Vương ở trong thiên thần mộ có thể xưng bất tử bất diệt tồn tại. Bình thường binh khí cùng thủ đoạn căn bản là không có cách làm gì được hắn. Mà lại con quạ biết rõ. Nếu là chờ Tà Thi Vương tu vi đột phá đến cửu kiếp đạo cảnh. Tại bằng vào hắn thiên tinh tộc bào thể uy năng. Ở trong thiên thần mộ này có thể đánh với hắn một trận người. Cơ hồ không có. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch, Lâm Bạch lập tức ngừng phi kiếm. Dừng ở Tà Thi Vương ngàn mét bên ngoài. Cách một tòa núi cao. Cùng Tà Thi Vương rằng co lấy. Truyền thống thông đạo. Liền sau lưng Tà Thi Vương. Có thể hiển nhiên Lâm Bạch muốn đi tầng thứ 10. Nhất định phải trải qua Tà Thi Vương. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch có chút nhức đầu. Con hàng này cũng không dễ chọc a, làm sao không chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chạy a, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Làm Lâm Bạch vừa mới dừng lại. Phía sau liền truyền đến Đồng Tâm Sơn thất yêu giống giận gào thét thanh âm. Bọn hắn tu vi viễn siêu tại Lâm Bạch, lại ngay cả liền bị Lâm Bạch trêu đùa, để bọn hắn thất yêu lửa giận trong lòng đốt cháy. Bây giờ trông thấy Lâm Bạch dừng lại, không khỏi liền giận dữ quát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, trước có sói, sau có hổ, nghĩ biện pháp thoát thân a, con quạ toàn thân xù lông. Đối Lâm Bạch la hoảng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm nhìn lại thất yêu khí thế hung hung. Lại nhìn về phía trước thông đạo trước đó Tà Thi Vương. Một mặt dữ tợn, đây mới thật sự là bốn bề thọ địch a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch không sợ thất yêu. Nếu là liều mạng, còn không biết hươu chết vào tay ai đâu. Nhưng Tà Thi Vương bất đồng. Chuyện cho tới bây giờ Lâm Bạch cũng không nghĩ tới có biện pháp gì tốt có thể chế ngự Tà Thi Vương. Trừ phi vận dụng thôn phệ kiếm hồn. Bằng không mà nói, Tà Thi Vương không người có thể bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.